Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 136, nhị tiểu thư thầm mến thái tử, 2. Góc truyện audio.com. Hay, ngay cả cái này cũng có thể cảm thấy hay. Tiểu Hôi tức giận nhìn nàng. Thật sự là trẻ con kém trí thừa vui vẻ. Ô ô, nó chính là tên bệnh tâm thần có tư duy rộng lớn mà. Câm miệng, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng quát khiển trách. Phá điểu bay vào, ai cho ngươi mắng nàng. Mộ Dung, mắt Tiểu Hôi sáng lên, cũng không quan tâm đến đóa đóa. Ngươi mau trở về kế vị đi. Ta mặc kệ, phá điểu nói xong liền bay đi. Nếu không phải thấy Tiểu Hôi mắng đóa đóa, nó cũng sẽ không đi ra. Xí, mắng đùa cũng không được. Tiểu ngu ngốc kia chỉ có nó có thể mắng. Ngươi đứng lại, Tiểu Hôi đuổi theo. Hai con chim ồn ào bay đi rồi. Ba nữ nhân trong phòng liền hóa đá. Một hồi náo loạn như thế, hai nữ nhân vốn đang trừng mắt nhau cuối cùng cũng ý thức được mục đích chính đến đây hôm nay của mình. Liền đồng loạt mà chuyển tầm mắt của bọn họ về phía đóa đóa. Đóa đóa thực rơi lệ, vì sao bọn họ không thể trừng mắt nhau thêm một lúc nữa chứ? Nàng đang xem sách đến thời khắc mấu chốt mà, không còn đường chọn lựa, nàng chỉ có thể lên tiếng nói chuyện. Khụ, hôm nay hai người đến đây là, ngày thành thân sắp đến, ta đến tìm người giúp đỡ. Trình Tuyết Y lạnh như băng lên tiếng, đã lâu không gặp tỷ tỷ, nên đến đây thăm, đây là đáp án không thành thật của Vân Chi Giao. Đóa đóa liền xuất một chút khí thế của Thái tử Phi ra. Đại hôn lần trước ta cái gì cũng không lo liệu, đều là Thái tử thu xếp, Trình Tiểu Thư có việc gì cứ đi tìm Thái tử mà hỏi. Không thể, đóa đóa vừa mới dứt lời, ánh mắt Vân Chi Giao liền lập tức phản đối. Không thể để con hồ ly tinh này đi tìm thái tử. Trình Tuyết Y đã bắt đầu tức giận, nhưng giọng nói vẫn là thản nhiên. Ngươi nói ai là hồ ly tinh? Khụ, nếu lại bắt đầu ầm ĩ, liền để nàng đi xem sách một chút vậy. Đóa đóa lại cầm lấy tiểu thuyết bên cạnh lên, hứng thú rào rạt mà xem. Tỷ nói xem muội nói vậy có đúng hay không? Vân Chi Giao đột nhiên vọt đến trước mặt nàng, the thế hỏi. Khụ, đóa đóa đang xem đến nhập tâm, bị dọa nhảy dựng, còn chưa xem đến đoạn thổ lộ mà. Ai, nhưng nàng lại không biết vừa rồi Vân Chi Giao mới nói gì, nên chỉ tùy tiện gật gật đầu. Đúng, cách chương,